Con rể chiến thần, chương 698, trên đời này chỉ có người khác sợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Dương Hạo Quân không để ý tới việc này, ai cản thì giết kẻ đói. Nhưng anh nghe tin quân phiệt tăng khôn tới Kim Lan. Điều này khiến anh rất tức, giận, chê ý lãnh thổ Việt Nam. Há có thể dung chứa loại quân phiệt này. Không biết Việt Nam là nơi cấm lính đánh thuê và quân phiệt sao? Không có việc gì chạy tới địa ngục của quân phiệt và lính đánh thuê này làm gì? Muốn chết à? Dám đến đây Dương Oai, anh có thể chịu được chắc hả? Nghe Dương Hạo Quân nói muốn đi Chí Nam Yên và đám hộ vệ nhà họ Chí đều rất kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng Dương Hạo Quân sẽ không đi chứ. Trong sơn trang ngũ hổ, Tang Khôn cười nhìn tài khoản 200.000 tỷ. Thật ra trong lòng hắn rất thấp thỏm. Hắn cũng hiểu không được tới Việt Nam. Nơi này là nấm mồ của lính đánh thuê. Nếu để quân đội phát hiện, hắn có thể sẽ không ôm được. Nhưng nếu tới thì sẽ lấy được thêm 100.000 tỷ nữa. Vì 100.000 tỷ, Tang Khôn mạo hiểm tới Việt Nam. Người đâu? Nhanh mang qua đây. Tang Khôn thúc giục. 8 người chi thứ của nhà họ Chí cùng Dương Hạo Quân và Chí Nam Yên bị áp giải tới trước mặt Tang Khôn. Nhìn thấy Dương Hạo Quân ngoãn bước tới, Chí Đông Phương và những người khác đều rất vui vẻ. Tên nhãi này không phản kháng nữa à? Hắn là nhìn rõ thực tế rồi, không trốn thoát được khỏi tay nhà họ Chí, chỉ có thể thỏa hiệp. Ánh mắt Tang Khôn dừng lại chê y người Chí Nam Yên, lộ ra một tia tham lam. Sau khi nghe về thân phận của Dương Hạo Quân và Chí Nam Yên, Tang Khôn rất hài lòng gật đầu. Được rồi, mang người đi. Tang Khôn nhanh chóng dẫn theo đoàn người và bọn Dương Hạo Quân đi. Phù, tốn thêm 100.000 tỷ nữa. Nhưng bảo vệ được nhà họ Chí chúng ta, đám người điên này đúng là không thể chọc vào. Chí Đông Phương thở dài một hơi. Bọn họ chỉ đau lòng tiền mà thôi. Im web chú yên, cách chương.